Ta đến vì ngươi, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khả Ninh cùng Tiểu Huyên lại theo Lâm Văn học võ thuật cao siêu. Sau này, khi Từ Hiểu phu nhân tỉnh dậy, lại theo người học cầm kỳ thi họa vũ. Cuộc sống thực nhiều thức cần làm a. Từ khi Diệp Khả Ninh cùng Tiểu Huyên trở thành nữ nhi của Lâm Văn cùng Từ Hiểu, còn có một vấn đề quan trọng. Từ việc lần trước ta cũng không muốn tranh giành với đời nữa, chỉ muốn cùng mẫu thân của các con mai danh ẩn tích, cuộc sống bình an nơi đây. Nhưng những huynh đệ cùng ta vào sinh ra từ cũng không biết rời đi đâu, chính vì vậy ta muốn giao lại cho các con. Phụ thân, đừng như vậy, chúng con nhất định gánh không nổi, con cũng chỉ muốn sống bình an thôi à? Tiểu Huyên nhanh chóng trả lời trong sự trầm mặc của Diệp Khả Ninh. Diệp Khả Ninh đang suy nghĩ về lý do tại sao mình đến đây cùng ý nghĩ muốn gây dựng lực lượng vẫn chưa được thực hiện. Ta biết Tiểu Huyên, nhưng Tiểu Ninh, phụ thân cũng biết con có việc muốn làm và con cần sức mạnh này, Lô Gia Gia đã gửi gắm các con cho ta và Từ Hiểu. Vâng, thì ra phụ thân đều hiểu. Chính vì vậy một buổi sáng thanh mát, Diệp Khả Ninh cùng Tiểu Huyên cải trang thiếu niên mà xuất đầu lộ diện đến gặp những thuộc hạ tin tưởng cả đời dưới trướng của Lâm Văn. Hà, tại sao phải cải trang thành thiếu niên hả? Ha ha, cái này cần phải hỏi sao, chẳng phải các tiểu thuyết xuyên không đều viết như vậy sao? Nhưng đâu thể chỉ như vậy, Diệp Khả Ninh còn chế ra hai cái mặt nạ. Tiểu Ninh, tại sao phải thay đổi gương mặt nha? Tiểu Huyên, ngươi không, gương mặt này của ngươi thực ghẹo người sao? Càng lớn, Tiểu Huyên nhà nàng càng đẹp nha, mắt to song đồng tiễn thủy. Một mũi nhỏ hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn, lúc tươi cười lại có hai lúm đồng tiền nhỏ, lại thêm với dáng người lồi lõm đúng chỗ, đây chính là mỹ nhân loli mị hoặc yên nhiên xảo tiếu. Hai, nha, ha ha, Tiểu Ninh, ngươi cũng không nhìn lại chính mình nha. Nói rồi Tiểu Huyên nhanh chóng lấy một cái gương đồng ngăn trước mặt của Diệp Khả Ninh, nàng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Tiểu Huyên đang tươi cười mang chút đắc ý gian trá, Diệp Khả Ninh lắc đầu. Thực đáng yêu như trẻ con, không chút tạp niệm, Diệp Khả Ninh khóe mắt chỉ liếc sơ qua chiếc gương, chỉ thấy trong gương ẩn hiện một đôi mắt mỹ bất thắng thu. 3. Nguyệt mi tinh nhãn. 4. Bên dưới chính là chiếc mũi thon nhỏ cao cao cùng với đôi môi thiếu nữ đỏ mọng ngọt ngào, quả thật chính là hương diễm đoạt mục. 5. Một đôi mắt trong trẻo như nước. 2. Xinh đẹp khéo léo. 3. Đẹp không sao tả xiết. 4. Chân mày như trăng, đôi mắt như sao. 5. Xinh đẹp chói mắt. 2. Dù có đẹp như thế nào, cũng chỉ là dung mạo của người khác, là dung mạo của thân thể này. Nhưng Diệp Khả Ninh đã quên mất nàng chính là, thân thể này, cả hai đã sớm là một. Nơi Diệp Khả Ninh đang ở là Kỳ Lê Quốc giáp với Minh Hải Quốc và Liệt Đô Quốc. Đây là ba đất nước lớn nhất của vùng đất này, cũng đang nằm ở thế chân và không ai nhượng bộ ai để thống nhất. Nghe nói xung quanh còn khá nhiều đất nước nhỏ cùng các dân tộc khác. Vua của Kỳ Lê Quốc là Bạch Trường Ngữ, một vị vua được xem là anh minh và quyết đoán, chỉ trong một thời gian 50 năm đã xâm chiếm ba đất nước nhỏ xung quanh và nhanh chóng xây dựng thống nhất đất nước, đưa cả quốc gia vào thế chân vạc với hai cường quốc, dù đất nước chỉ giáp rừng, trong khi hai cường quốc kia vừa có rừng vừa có biển. Khác biệt, vua của Liệt Đô Quốc, nghe tên nước cũng biết ý nghĩa, là Trình Tiêu, là một người hiếu chiến, chú trọng gây dựng quân đội xâm chiếm các nước khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, kinh thành của quốc gia này nơi địa thế dễ thủ, dễ công, đúng là trời ban lợi thế. Nhưng chính vì vậy gây khó khăn cho giao thông hàng hóa, khiến kinh tế không được phát triển tốt, chủ yếu dựa vào địa thế giáp rừng cùng biển mà phát triển. Cuối cùng là Minh Hải Quốc với vị vua tên Phong Hải Tĩnh, được xem là một người không nổi bật, nặng nề hơn một chút chính là vô năng, y đang bị kiềm chế dưới thế lực ngoại mẫu của Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Nói thực ra cũng không phải lỗi của y, chính là y bị kẻ thù nắm lấy điểm yếu mà điều khiển, chung quy y cũng không có quá nhiều mộng tưởng với đế vị. Hiện Minh Hải Quốc sắp rơi vào tình trạng nội chiến tranh giành ngôi báu, là dịp tốt nhất cho hai đất nước khác hành động thống nhất tam quốc. Những thông tin trên như một chương trình dữ liệu truyền vào đầu Diệp Khả Ninh, nàng biết đây có lẽ là do lão giả trong giấc mơ gửi cho nàng. Thực chu đáo a, nếu bây giờ Diệp Khả Ninh nàng đi hỏi người khác những vấn đề này nhất định sẽ bị nghi ngờ về đầu óc a. Đi ra từ một quán mì ven đường, hai thiếu niên diện mạo bình thường đến nỗi tóm đại một người trên đường so ra cũng không thể bình thường hơn được nữa. Đúng là có thực mới vực được đạo, thực no a, đúng nha, bây giờ chúng ta đi đâu? Yên Tử, vâng, các bạn đã đoán đúng, Yên Tử, nói chính xác hơn là Hàn Thiếu Yên, chính là Diệp Khả Ninh và tất nhiên Tiểu Huyên sẽ là Thành Tử. Trịnh Thành, đứng trước một tửu lâu khá rộng lớn, Diệp Khả Ninh cùng Tiểu Huyên bước vào, bên trong tửu lâu thực nhộn nhịp. Rảo mắt tìm kiếm khắp tửu lâu, Diệp Khả Ninh dựa theo lời miêu tả của Lâm Văn mà tìm người, tuổi ngoài tứ tuần, thân cao gầy, thường cầm theo chiết phiến, một bộ dáng thư sinh. À, thấy rồi, có lẽ là người kia đi. Tiến về phía bàn có một nam nhân trung niên đang chờ đợi ở tầng trệt. Mạn phép xin hỏi có phải Mạnh Bách tiên sinh? Đúng là tại hạ vị đây, có phải Hàn công tử cùng Trịnh công tử? Đúng rồi, nghe danh đã lâu. Sau khi lấy ra ngọc bội lưu ly ngọc long do Lâm Văn đưa để chứng minh thân phận, ba người nhanh chóng vào chủ đề chính, bấy giờ Diệp Khả Ninh mới biết Lâm Văn cũng chính là một phú ông nha. Tửu lâu đệ nhất gia tửu này chính là tài sản của Lâm Văn, Mạnh Bách chính là người quản lý tửu lâu này. Y nói còn một số tửu lâu ở một số vùng khác trong Kỳ Lê Quốc. Mạnh Bách còn giới thiệu với Diệp Khả Ninh hệ thống nhân lực mà Lâm Văn giao cho nàng, có 6 người chủ lực gồm cả Mạnh Bách phân bố ở các quốc gia với hơn 400 cao thủ. Nghe qua cũng rất hùng hậu, Diệp Khả Ninh biết muốn điều khiển thế lực này cũng không dễ. Trước tiên, Diệp Khả Ninh bảo Mạnh Bách tìm một tòa nhà có địa thế tốt, chuẩn bị mở kỹ viện, như kiến thức bao đời trước, kỹ viện luôn là nơi dễ tìm thông tin mật nhất. Còn có Diệp Khả Ninh còn muốn mở một cửa hàng vải vóc quần áo cùng trang sức. Sau khi đã thỏa thuận xong, Diệp Khả Ninh hẹn gặp 6 vị chủ lực 7 ngày sau tại đệ nhất gia tửu lâu. Diệp Khả Ninh muốn nhanh chóng thu phục người về dưới trướng, như vậy mới tiện bề hành động, dù sao phụ thân đã mang công sức cả đời cho nàng, nàng cũng phải thể hiện mình không phải là một kẻ bất lực. Cách chương.